Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1018, quyết chiến chung. Phốc, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Căn bản không có đợi đến trung niên nam tử nói cái gì. Một bóng người lại là giống như quỷ mị đi tới trước mặt hắn. Sau đó một quyền đối với hắn lồng ngực đánh tới. Mà về phần hắn bóng người, càng là một ngụm máu phun ra, hung hăng nện ở bên cạnh trên cây cối, thì liền cây cối cũng không biết đụng gãy nhiều ít khỏa. Mặt đất được đến một cái thiên thạch hố sâu, lúc này mới dừng lại, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này, không thể nào, trước mặt thiếu niên, bất quá chỉ là một cái 20 tuổi đều không đủ số tiểu tử mà thôi. Mà hắn, thế nhưng là vũ tôn cảnh giới cường giả nha. Thế mà thấy không rõ lắm tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Quá mức khủng bố đi. Ngươi dạng này chấn kinh biểu lộ, ta không biết tại bao nhiêu người trên thân thấy qua. Bởi vậy, vẫn là tỉnh lại đi. Mà tại trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh tình huống phía dưới, rõ ràng còn ở trước mặt hắn mấy trăm mét Diệp Vô Thần, lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ Xích Thiên Nhai nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, trung niên nam tử triệt để chấn kinh. Chỉ Xích Thiên Nhai, làm sao có thể, tên tiểu tử thúi này, làm sao có thể sẽ loại kỹ năng này. Cái gọi là Chỉ Xích Thiên Nhai, thì là có thể trong nháy mắt đem một khoảng cách lớn co vào vì lý tưởng khoảng cách tồn tại kỹ năng. Mà loại kỹ năng này, không có vũ hoàng cảnh giới, có thể nói căn bản không có khả năng nha. Mà trước mặt thiếu niên này lại là có thể tùy tiện nắm giữ cái này kỹ năng. Hơn nữa còn là như thế thuần thục. Quá mức thật không thể tin đi. Cái này, nhất định là giả. Nhìn đến ngươi còn không có lão hồ đồ đến hoàn toàn không biết gì cả tồn tại. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Vô Thần thanh âm lạnh như băng theo trong cổ họng phát ra. Nói đi, ngươi muốn làm sao chết? Tha mạng, đại nhân. Ta lần sau, cũng không dám nữa. Trung niên nam tử nghe đến, càng là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Tại thiếu niên này trước mặt, hắn căn bản không có khả năng chạy trốn. Có biến thái như vậy một cái kỹ năng thiếu niên, bất kể như thế nào, đều khó có khả năng chạy ra hắn lòng bàn tay. Bởi vậy, lúc này trọng yếu nhất, vẫn là nhận thua cầu xin tha thứ tương đối tốt. Dạng này, còn có một đường sinh cơ. Đã như vậy, nói cho ta, ai nghĩ muốn nhằm vào sông Nam Tỷ. Nếu như ngươi nói cho ta, không chừng ta còn thật có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn lên trước mặt trung niên, nam tử, Diệp Vô Thần chân mày hơi nhíu lại. Sông Nam Tỷ, bởi vì là Giang gia duy nhất đời sau. Bởi vậy, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm như thế một tảng mỡ dày. Không chiếm được, như vậy thì hủy, có rất nhiều người đều có dạng này biến thái ý nghĩ. Có thể, ta nói cho ngươi, bất quá ta chỉ có thể nói cho ngươi một người. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, tốt, nói đi, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Diệp Vô Thần cũng không có nhiều lời, tới gần, thanh âm băng lãnh nói ra, phốc, ha ha ha, số tiểu tử. Muốn ta nói cho ngươi biết, không có khả năng, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta sát thủ cho dù chết, cũng sẽ không nói ra cố chủ tên sao. Một cây dao gam, đâm vào Diệp Vô Thần ở ngực, đại lượng huyết dịch chảy xuôi đi ra, mà trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh, tên tiểu tử thúi này, thật đúng là đầy đủ thiên chân đến không có thuốc chữa nha. Cái này... Ta nhìn ngươi có thể làm sao cùng ta đấu. Ta dao găm phía trên. Có kịch độc. Hiện tại, ngươi thời gian. Còn có 3 phút. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Trung niên nam tử càng là nhanh chóng lui lại. Cười lên ha hả. Lần này kịch độc. Thế nhưng là hắn tìm kiếm mấy chục loại độc dược hỗn hợp lại cùng nhau điều phối. Cho dù có lại nghịch thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng có giải khai bản lĩnh. Tiểu thần. Bên cạnh sông Nam nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng chạy tới, ngươi không sao chứ, nhìn lấy ở ngực có huyết dịch chảy xuôi đi ra Diệp Vô Thần. Sông Nam đôi mắt đẹp có nước mắt nhấp nhô, tay nhỏ liền muốn hướng về dao găm nắm đi qua. Không quan hệ, đừng nhúc nhích. Diệp Vô Thần nhìn đến, lắc đầu, tay phải vung lên, lồng ngực dao găm loảng xoảng rơi trên mặt đất, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đại thúc, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Sau cùng, lắc đầu, đem áo khoác cho trực tiếp ném đi. Sốt cà chua, làm trung niên nam tử nhìn đến chính mình coi là huyết dịch đến tột cùng là cái gì thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh, theo tới mà đến là nồng đậm lửa giận. Xú tiểu tử, ngươi chơi ta, nguyên bản còn tưởng rằng tên tiểu tử thúi này chết chắc. Không nghĩ tới thế mà bị đùa nghịch, đáng giận nha, sắc mặt càng là đỏ bừng, nổi giận đùng đùng. Hận không thể ăn Diệp Vô Thần thịt, uống Diệp Vô Thần máu. Ta vừa mới diễn còn có thể a. Thế mà, Diệp Vô Thần lại là nhìn về phía bên cạnh Giang Nam. Mỉm cười, nhìn đến lần này, tìm không ra hậu trường. Vô cùng tốt, thành công đem bị người đâm một đao tình huống cho hoàn toàn diễn xuất tới. Mặc kệ là ánh mắt vẫn là động tác, đối với Diệp Vô Thần, Sông Nam không thể không điểm tán. Ta thế nào? Có thể chứ? Còn có thể. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, ngươi nói còn có thể, cũng liền là phi thường có thể. Thật sự là, mỗi một lần đều yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Sông Nam nghe đến, chu chu mỏ, xú tiểu tử, không muốn không nhìn ta. Đối với Diệp Vô Thần xông lại trung niên nam tử nhìn đến, càng là tức hổn hển, thế mà hoàn toàn không nhìn hắn cái này sát thủ. Hắn nhưng là sát thủ nha. Đương nhiên không có không nhìn ngươi. Bởi vì ngươi sẽ chết. Đây là ta cho ngươi một điểm cuối cùng tự tôn. Diệp Vô Thần nghe đến, xoay người, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Tay phải vung lên. Cái gì? Kiếm tiên. Làm trung niên nam tử nhìn đến xuất hiện tại Diệp Vô Thần chung quanh hàng ngàn hàng vạn kim sắc. Trường kiếm thời điểm, sắc mặt triệt để trắng xám. Cái này thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình không phải thiếu niên này đối thủ, càng thêm muốn mạng, thiếu niên này còn là một vị kiếm tiên, bi kịch, tu chân giới kiếm tiên, có thể là có thể lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch 10.000 tồn tại nha, bi kịch, chính xác, bất quá, không có khen thưởng, chỉ có trừng phạt, chết. Diệp Vô Thần nghe đến, nhìn lấy trung niên nam tử cuống cuồng sắc mặt, nhanh chóng chạy trốn thời điểm, lắc đầu, tay phải vung lên, đi, hiu hiu hiu, một cái đem kim sắc trường kiếm như là bầy cá đồng dạng nối đuôi nhau mà ra. Căn bản còn không có đợi đến trung niên nam tử chạy đi bao nhiêu mét, vô số kim sắc trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần hắn thân thể, lại là có vô số hào quang màu bạc xuyên qua, triệt để biến thành tổ ong vỏ vẽ. Ngươi chấm ngoặc kép, còn muốn nói điều gì? Lại là cái gì cũng nói không nên lời. Sau cùng, ngã xuống, nhìn đến xem trò vui người. Không ít đâu, mà Diệp Vô Thần, chẳng qua là mỉm cười. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Hôm nay ta tâm tình không tốt, các ngươi thì toàn bộ ở lại đây đi. Không tốt, ở bên cạnh trong bóng tối. Lần lượt từng bóng người nhìn đến vô số trường kiếm hiện lên thời điểm. Nhanh chóng chạy trốn, phốc phốc phốc, thế mà, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ ngã xuống, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.